Thánh Vương, chương 717, Bí mật thiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 717 Hiên ngoại. Dương Kỳ đúng là bị rơi vào u nhưng hắn cũng không bi thảm. Năng lượng trong vòng xoáy đó, N.I. thành dạng lỏng. Hắn vừa xông vào thiên ngoại thiên tiên giới lập tức liền gặp trở ngại, giống như người ngã xuống từ vách núi cao liền rơi vào dòng nước xiết vậy. Năng lượng mãnh liệt ngay từ đầu đã khiến hắn không thích ứng được. Đưa mắt nhìn bốn phía, toàn bộ đều là ánh sáng, nêu cảm nhân tinh thê liên phát hiện ra những tòa đại trận được ăn dân trong mây mù. Bốn phía đều là sát cơ, bất luận kẻ nào tiến vào đó đều sẽ bị giết chết. Nhưng hẳn vận chuyển số mệnh và tinh thần của thiên vị lãnh tụ, cảm thấy những đại trận kia như cảm ứng được điều gì, lấy hắn làm trung tâm, năng lượng ôn hòa bắt đầu tràn ra. Đại trận cũng không phát động mà chỉ khiên hắn giống như dẫm vào keo, cất bước khó khăn mà thôi. Tít tít tít tít. Quang nào lại vang vọng một lần nữa. Phát hiện năng lượng chưa biết, có thân tỉnh, độ chuyên hóa 98, độ phù hợp 99. Dương Kỳ SCS xét thấy quanh mình là một tòa thần trận thái cổ. Trong thần trận kia có hàng đống xương trăng, hiển nhiên là rất nhiều người xâm nhập tiên giới khổng lồ này bị đại trận giết chết, hoặc bị vây khốn mà chết. Trong thần trận trôi nổi lơ lửng rất nhiều năng lượng tinh thể, có nâng lương tựa hô như nhiên ngọc vậy. Ban đầy những năng lượng tinh thể này vốn không có khả năng nắm bắt được, vừa tiếp xúc với nhân khi dị chủng liền lập tức bạo phát ra khi sát phạt, thảm thiết như thiên quân vạn mã không ngừng xung kích, nhưng khi tiếp xúc với khí tức của thiên vị lãnh tụ liền lập tức bình tĩnh lại, ngoan ngoãn để Dương Kỳ hấp thu. Dương Kỳ liền không ngừng bổ sung nâng lương trong này. Y đồng thời hắn còn dùng cả mi giạc đi thăm độ bên ngoài, chỉ chốc lát sau liền thấy sậu đại vũ giá và Diệp Thiêu đang đại chiến, trong lòng mừng thâm. Vì thế Hàn Liên ngụy trang cất giọng gọi to. Diệp Thiếu nghe vậy, nội tâm vui vẻ, quyết định chém giết 6 đại vũ giá trước, sau đó tiến vào trong Bất Dương Kỳ Hãn. Tất nhiên cũng biết nguyên khi trong thiên ngoại thiên tiên giới rất mãnh liệt, căn bản không phải là cao thủ thì không chống lại được. 6 đại vũ giả cũng biết, cho nên bọn họ cũng không tiến vào thiên ngoại thiên tiên giới, ở bên ngoài. Chờ đợi, nghe thấy Dương Kỳ gầm rú, trong lòng bọn họ tức giận nhím cũng chẳng còn cách nào. Mặc kệ thằng nhạy này gầm thét thế nào thì cũng đã vào trong đó thật rồi. Đợi chúng ta bắt Diệp Thiếu rồi, có đầy đủ thời gian sẽ đối phó với hắn. Vì vậy song phương liền đại chiến, năng lượng, chân khi không ngừng tiêu hao, thảm thiệt vô cùng. Mà Dương Kỳ ẩn nấp bên trong đại trận của thiên ngoại thiện tiên giới, hấp thu năng lượng, yên ổn tu luyện, toàn thân thoải mái vô cùng. Tu vi bản thân hắn đang thăng cấp, năng lượng của mảnh nhỏ của địa bay văn minh lại hồi phục, hơn nữa thành vương tiên giới cũng được rất nhiên năng lượng bôi đường, bành trường rất nhanh. Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong cảm ngó đạo khi tu luyện. Răng rắc, đạo quả của Dương Kỳ lại vỡ vụn ra một đạo ngân mới. Khi công của hắn phát sinh biến hóa lớn, hai mắt càng nhìn xa hơn, thiện ngoại thiên tiên giới này lớn hơn bản tưởng không biết bao nhiêu lên, tôi thiêu không nhỏ hơn so với ma ha vị điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Dương Kỳ chăng qua chi là một hạt cát trên bờ một thôi, hơi cảm ứng ra ngoài liên phát hiện ra toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới đều là mây mù bao phủ, mây mù hơi chuyển động một chút liền tràn ra sức mạnh xé rách không gian, điên cuồng rít gào, giống như cụ thử thái cố đang đi săn mồi vậy. Từng tòa đại trận xoay tròn, ẩn chứa sát cơ, mỗi một tòa đại trận đều là thần trận rộng lớn phi thường. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương yêu ổ. Flendel yếu. N.I.V. ộng nhập 171 ẩn C không hiện rời Dương Kỵ tiến hào là một tòa đại trận phía rìa ngoài, trên mặt đặt dị có xương trăng chát đông, đến là thi cột bị phong hóa, mát đi linh khi, dân vệt đê lại của những người xâm nhập vào đó mà chết. Một trận gió thổi tới, Dương Kỵ túm lấy, để cho quang não phân tích. Phía trên quang não lập tức hiện ra màu đỏ cảnh báo. Tít tít tít, hồn độn viêm phong, tôn thương thân cách giả, không phải là chân thân đến bị thôi tan. Thật là lợi hại, nhưng khi quét qua thân thế ta lại không có chút chuyện nào. May mắn không đê cho thiên vi lãnh tụ tiên tới, nếu không thì lâu ngày Hàn tu luyện ở đây không phải là vô địch rồi sao? Nơi này tất nhiên là một chỗ tu luyện rất tốt. Nó cũng là một nơi tuyệt am, đương nhiên là nhằm vào người lạ. Thiên vi lãnh tụ vào trong đó như cả gặp nước, có thể thăm đó toàn bộ bảo tàng vô cùng huyên bí của tiên giới, từng bước tăng thực lực. Người khác vào thì chính là vi. MG đất giữ, vừa tiến tới đã bị bốn nguyên và năng lượng của tiên giới tấn công, thần trận thải cổ dày đặc có thể ép cho cao thủ chỉ tử. Chẳng qua giờ Dương Kỳ đã biết rõ rồi, dù mình có đạt được năng lực của thiên vị lãnh tụ cũng không có thể trực tiếp khống chế toàn bộ thiện ngoại thiên tiên giới, cần phải từng bước tìm kiếm bí mật trong đó, tìm thấy trụ cột nung tâm. Tu vì tăng lên, cuối cùng mới có thể khống chế toàn bộ tiên giới. Khảo nghiệm này cũng giống như vạn giới vương đồ vậy. Mập khác chính là lệnh bài của vạn giới vương đồ phân tán khắp nơi, ai lấy được cũng có thể tiến vào. Mà thiên ngoại thiện tiện giới lại chỉ có Minh Dương Kỳ có thể ở trong mà bình yên vô sự, hoàn toàn đã trở thành đại bản doanh, trở thành sân sau nhà hẳn. Đã như vậy thì ta cứ chờ đợi xem trận chiến giữa Diệp Thiếu, là hung tàn, bị ta đánh tới vậy, Đu Kiệt, đại chiến với 6 đại vũ giả, Khô Nị Ện, tăng cường thực lực, nhìn Dương Kỳ vừa tu luyện vừa chú ý tới chiến đấu bên ngoài, còn thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh dây đua. Lúc này Diệp Thiếu đã hoàn toàn triển khai thần thông tuyệt thế bí mật vốn không muốn người biết tới. Khi tức vận mệnh của hắn bùng lên, xuất hiện rất nhiều dị tượng, thiên địa lục ti dây. Ấm, hỗn độn phù phiếm, núi sông xuất hiện, tái tạo cán khôn, phong lôi cuốn động, nhật nguyệt luân chuyển, lực hợp đào điên. Nhất niệm tạo hóa, niệm niệm hoàn vũ. Diệp Thiếu đột nhiên đánh ra Niột Trường, Nani ngón tay áp bách tới, thể chất tạo hóa giá toàn thân bộc phát hết. Mọi thứ đên năm trong lòng bàn tay hàn. Với tư cách là một trong ba loại thể chất lợi hại nhất trong 3.000 thể chất đặc thù, đứng ngang vận mệnh hư vô giá, vĩnh hàng giả, tu vi của Diệp Thiêu thể hiện ra hệt sự khủng bố của hắn. Một chướng một ý niệm khiến thế giới thay đổi, khắp nơi đều là tâm ý của hắn, sát hiện sự biên ảo của vật chất, chân lý thiên thu muôn đời bị một ý niệm của hắn vặn vẹo. Giờ khác này hàn đã thành tạo hóa. Tạo hóa tạo vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong nháy mắt này, bàn tay khổng lồ kia của hắn đánh xuống. Sa vũ già không tránh kịp, bị hắn đánh một chương lên thân thế, toàn thân nổ tung, cơ giáp nát bấy, kêu thảm liên tục, toàn thân biến thành một đám cát vàng, vặn vẹo ở sân trong hư không rồi tổ hợp lại. Sa vũ già, Diệp Thiểu lại chụp tới, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhân. Chút năng lực nhỏ bé này, khống chế xa chân lý, lĩnh ngộ chân ý cũng là trò chơi của tiên đạo chúng ta. Lực lượng của ngươi tuy cường đại nhưng căn bản không phải là đối thủ của thân thể. Cuối cùng ta cũng tiêu diệt người thôi. Đàm cát vàng kia bị Diệp Thiểu nắm trong tay. Dừng tay, thủ lĩnh của sâu đại vũ giá, không vũ giả lập tức vọt tới, toàn thân biến hóa sông lện, tiêu thất giữa hư không, tán nhập hư vô, một khắc sau đã xuất hiện trên đỉnh đâu Diệp Thiêu, năm ngón tay đánh xuống, muôn cát đứt đâu đại đê trẻ tôi. Nhóm dịch lăng khách hong thát công thánh vương lơ ỉ. U ý đu ly. Ý ồ mộng nhập 171 ấn cơ Diệp Thiếu cũng chẳng thèm nhìn, tạo hóa thiên đinh. Trên đính đầu bắn mở rộng ra, chân khi bắn tới ngưng kết thành một đại đinh. Không vũ giả đánh lên đó, phát ra tiếng sát thép vang động, một trào của ta ẩn chứa sức mạnh tối cao, cụ thể đánh nát cả một tiện giới, thế mà lại không đánh được đại đình do chân khi hãn hóa thành. Không vũ giả lập tức nhảy lên lên nữa. Đã muộn rồi. Ánh mắt Diệp Thiếu lóc lên tà quang, khóc miệng giống như áo ma săn mồi, không vũ giả, tên phế vật như ngươi mà lại dám khiêu chiến ta. Chút năng lượng này cũng đảm tranh đầu với tạo hóa giá ta à, ta biết ngươi có thể chất đặc thù, không minh giả. Hắn lại đánh ra một trường mạnh mẽ, tạo hỏa thiên đinh, hậu thiên vô hoàn. Một chương đánh cho toàn bộ quốc độ của không minh giả đều sụp đổ. Cơ giáp của thủ lĩnh không minh giả kia tan nát, toàn thân phun màu tươi. Hai mắt hắn mở to, tuyệt đối không ngờ Diệp Thiếu này lại hung mảnh tới vậy. Hắn là người có quyền cao chức trọng tại thế giới tương lai, tu vi cao thâm, ban đầu muốn quyết sống mái với Diệp Thiếu nhưng hiện giờ xem ra bản thân không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thiếu phát uy khiển 6 đại vũ giá đều bị uy hiếp tử vong. 6 vũ giá hợp nhất, hóa thân thành thần võ giả. Hắn rỗng to, năng lượng bên trong thân thể thiêu đốt kịch liệt. Trong chớp mắt toàn thân hắn liền biến thành 11 ảnh, bắt đầu dung hợp với những vũ giả khác. Dù là sa vũ giả bị Diệp Thiếu nằm trên tay lúc này cũng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực kết hợp làm một. Thần võ giả xuất hiện. Thần võ giả này xuất hiện, toàn thân là kim quang, thiểm điện chấn động thế giới. Tất cả mọi người như biến mất, chỉ còn lại thần võ giả sức mạnh to lớn cao ngạo này. Trong tay hắn cầm một cây cột chống trời, một gậy đánh xuống, cái này gọi là sức mạnh của thần võ giả sao? Trên mặt Diệp Thiếu lộ nụ cười khinh thường. Xem ra thế giới tương lai các người đúng là thô thiển tới đáng thương rồi. Ta sẽ tiêu diệt đám người các người, sau đó tất cả năng lượng của các người đều thuộc về tạ dối. Toàn thân hẳn bùng lên huyệt diễm, giống như núi lửa phun trào, sấm sét tràn ra bên trong tiếng sét lại có xen lẫn rất nhiều tiếng chuông đồng, còn có tiếng uống trận sôi trào. Hàng ti âm thanh hợp lại, uy vũ hùng ti dây. Áng, khai thiên tích địa, tạo hóa vương, trên thân thể bắn hiện ra hư ảnh của vạn giới vương để, khi thế vương giả dung hợp toàn thân, mạnh mẽ va chạm với đại bông của thân võ giả kia. Kieng. Tiếng động này quét khắp tám phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên va chạm năng lượng, đánh cho một số mảnh vỡ hỗn độn bên ngoài thiện tiện giới cũng phải tán ra. Một số hung thủ thải cố hung ác cực kỳ ở trong đó đều không chịu nối, liên tục chạy thục mạng ra ngoài. Thần võ già bị một quyền này đánh cho trên người có nhiều vết rách, kim quang trên cơ giáp ảm đạm đi không ít mà Diệp Thiếu Vân uy phong lẫm lẫm như cũ. Nhưng Dương Kỳ đã nhận ra hô hấp của Diệp Thiều ngăn hẳn, trái tim đập cũng đột nhiên mất cân đối. Đây là dấu hiệu của việc năng lượng tiêu hao võ sô, cuối cùng không đủ. INLB, U, U, ML vua của, vạn vương, Diệp Thiên tựa hô cũng nhận R sâu đại vũ giá. Các người chết ạt càng đậm. Cách chương.